Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, Vô Gian Đạo. Lục Dã liếc mắt một cái liền nhận ra vị này uy tín lâu năm cảnh sát hình sự quốc tế. Danh hiệu, Lục Cơ, trên thực tế là một vị khuôn mặt tang thương, làm việc nghiêm túc trung niên đại thúc. Tại các thế hệ đều có vị này cảnh sát sinh động thân ảnh. Thậm chí có tiêu diệt toàn bộ Galactic Team tàn đảng, bắt giữ Plasma đội 7 hiền nhân ưu tú lý lịch. Nhưng bởi vì không hiểu luồn cúi, thích một mình hành động, công tội bù nhau, Lục Cơ nhiều năm đều không thể tấn thăng. Nhưng Lục Cơ cũng không phải là lấy thăng chức làm mục tiêu, mà là chân chính vì đả kích phạm tội mà đang cố gắng phấn đấu. Dùng kỳ ngọc mà nói, đây chính là một vị hứng thú cho phép anh hùng. Nói tóm lại, Lục lão sư đối vị này làm việc kỹ lưỡng, ôm ấp tinh thần trọng nghĩa nam nhân, tương đương có hảo cảm, nhưng bây giờ cũng không phải là thích hợp bắt chuyện trường hợp. Lục Dã vô ý thức lườm sau lưng Giovanni Silver một chút. Mình bây giờ rất có thể bị xem như người hiềm nghi đồng bọn a. Mục tiêu bên người nhiều hơn một vị có chút quen mắt người trẻ tuổi. Cái này ngoài Lục Cơ đoán trước, nhưng hắn vẫn là ho khan nói: "Tiên sinh, ta cũng không có ác ý. Ta chỉ là muốn hướng phía sau ngươi thiếu niên hỏi thăm một ít chuyện." Lời này là nói với Lục lão sư. Giovanni Silver lạnh lùng nói: "Tại ngươi hỏi thăm con tin của ta trước đó, không nên trước hỏi đến ta sao?" "Con tin?" Lục Cơ nhíu mày. Giovanni Silver gần sát Lục Dã, hạ giọng nói: "Hiện tại, hướng ta xuất thủ, không muốn để cho Lục lão sư chọc liên lụy. Cái này là biện pháp tốt nhất, mặc dù có thụ thương phong hiểm, nhưng Giovanni Silver càng không muốn thương tới vô tội." Thừa dịp chiến đấu dư ba, Giovanni Silver cũng có chạy trốn tự tin, nhưng Lục lão sư chậm chạp không có động thủ, thế cục một lần lâm vào giằng co. Lục Dã ho khan, đột nhiên phá vỡ hẻm nhỏ yên tĩnh: "Lục Cơ tiên sinh, cho ta cái mặt mũi." Lục Dã nói: "Chúng ta có thể ngồi xuống đến nói một chút." Trước người sau người hai người đồng thời giật mình, lần đầu gặp mặt lại có thể chuẩn xác kêu lên danh hiệu của mình. Cái này khiến Lục Cơ trong lòng giật mình. Cảnh sát hình sự quốc tế danh hiệu sẽ chỉ hướng hiệp đồng điều tra hợp lý địa cảnh thự lộ ra. Vị thiếu niên này chẳng lẽ cùng cảnh sát còn có liên hệ? Một bên khác, Silver giếng cổ không gợn sóng trên mặt, hiếm thấy lộ ra một tia ngạc nhiên. "Lục lão sư, thậm chí ngay cả cảnh sát hình sự quốc tế đều có phương pháp." Lục Dã tựa hồ thật làm ra hiệu quả, dương cung bạt kiếm, bầu không khí lập tức hòa hoãn lại. Song phương yên lặng thu hồi Pokebo vì làm dịu xấu hổ. Lục Cơ gãi gãi đầu, cười ha ha nói: "Ta biết kể bên này có nhà không sai quán cà phê, vừa vặn có thể ngồi xuống trò chuyện chút. Bằng không, ta mang các ngươi đi qua, ta đến mời khách." Thật sâu nhìn Lục Cơ một chút, Silver trầm mặc nhìn về phía Lục lão sư. Lục Dã mỉm cười gật đầu. Đối với Lục Cơ nhân phẩm, Lục Dã vẫn có niềm tin. Rốt cuộc vị này cảnh sát hình sự tiên sinh từng cùng đội Rocket tổ hợp ba người làm cộng đồng truy nã Galactic Team cán bộ, có thể cùng tổ hợp ba người có được tương tính tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tại Lục Cơ dẫn đường dưới, ba người đi tới Golden Rose City, một gian quán cà phê. Quán cà phê, các trong phòng, Lục Cơ nhìn chăm chú hướng Lục Dã. Tang thương trên mặt lộ ra một chút hiếu kỳ: "Vị tiên sinh này, có thể thỉnh giáo ngươi, vì sao lại biết danh hiệu của ta sao?" Silver cũng tấm lấy mặt đơ, đem đầu chuyển hướng Lục Dã. Từ gặp mặt lên, cái này nam nhân liền để lại cho hắn thâm bất khả trắc ấn tượng. Mà bây giờ, Lục lão sư bối cảnh tựa hồ càng thêm thần bí. "Nha, ta nghe Jenny nhóm trò chuyện qua." Lục Dã mỉm cười nói: "Sinh động ở các nơi khu, quần áo màu nâu áo khoác nam nhân, cảnh thự có không ít người là ngươi người sùng bái đâu." Lời này cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Ở trong game, liền sẽ có NPC đề cập tới có quan hệ, locker, thông tin cá nhân. Đối với Jenny nhóm mà nói, muốn biết được danh hiệu, cũng không phải là một việc khó. Là, sao? Trung niên đại thúc mặt mo đỏ ửng, chê cười gãi gãi gương mặt. Mặc dù đối cảnh sát hình sự mà nói, thanh danh chỉ là vô dụng mệt mỏi, nhưng ở Jenny nội bộ lưu truyền, vẫn là không có vấn đề. Chỉ là, hắn vì sao lại đối Jenny sự tình hiểu rõ như vậy? Locker ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ một phen Lục Dã, hiếu kỳ nói, có thể thỉnh giáo tên họ của ngài sao? Vị tiên sinh này, nhìn về phía Locker chủ động duỗi ra tay. Lục Dã cười cười, bắt tay nói, gọi ta Lục Dã là được rồi. Locker cũng không có ác ý, Silver ngoại trừ trộm cướp, cũng không có làm chuyện gì thương thiên hại lý. Huống chi bầy bên trong còn có Red, Lan các loại một đám đại lão chiếu vào. Thật bàn về đến, ngược lại là cảnh sát hình sự quốc tế bên này, muốn chủ động kết giao Silver, tiếp theo điều tra đội Rocket mới đúng. Ân, nói như vậy lên, Silver không nên hoảng, hoảng hẳn là ta cái này đội Rocket cán bộ mới đúng. Lục Dã hậu chi hậu giác địa sừng sốt một chút, mà đổi thành một bên. Trung niên đại thúc có vẻ hơi kinh ngạc, tiếp theo dùng tay nâng ở lại ba, lâm vào trầm tư. Lục Dã, danh tự này thật đúng là quen tai a. Lấy điện thoại cầm tay ra, Locker tuần tra một phen bản ghi nhớ, lập tức giật mình. Đoạn thời gian trước các nơi khu cảnh thự chỉnh biên tin tức, cảnh sát hình sự quốc tế bên này cũng có chỗ nghe thấy. Lúc ấy Locker còn chuyên môn hiểu qua, tựa hồ là một vị người thanh niên khai phát một bộ beat up vây công chiến thuật, cũng tại điều tra quan Lan tiến cử hạ đạt được mở rộng. Mà giờ khắc này, thẳng đến nhìn thấy bản nhân, Locker mới phản ứng được. Chẳng lẽ lại, Locker thăm dò tính địa dò hỏi, ngươi là Lục lão sư? Silver hơi có vẻ kinh ngạc ngắm nhìn cảnh sát hình sự tiên sinh. Lục lão sư thanh danh, nguyên lai đã truyền đi rộng như vậy rồi. Cái này vẻ kinh ngạc, cũng bị Locker bén nhạy bắt được. Khục, hư danh mà thôi. Lục Dã ho nhẹ một tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Cảnh sát hình sự tiên sinh trên mặt nhiều một tia kính ý. Có thể tại tuổi đời 20, khai phát ra mở rộng các liên minh chiến thuật, vị này nhà huấn luyện tiền đồ bất khả hạn lượng. Rốt cuộc cùng sở trường đối chiến nhà huấn luyện khác biệt, chiến thuật hình nhà huấn luyện, thế nhưng là càng già càng yêu a. Khó trách hắn sẽ biết được danh hiệu của ta. Locker mặt toát mồ hôi nói, Lục lão sư, mới vừa rồi là ta mạo phạm, xin không nên phiền lòng. Tóm lại, Locker tiên sinh, người vẫn là trước tâm sự ngươi chuyến này ý đồ đến. Trung niên đại thúc nhẹ gật đầu. Là như vậy, Locker suy tư một chút tìm từ. Hai tay trùng điệp nhìn về phía Silver. Ta muốn biết, phụ thân ngài vị trí hiện tại. Đương nhiên, là lấy tuyến nhân hình thức. Phải chăng giảng thuật toàn bằng tự nguyện? Trung niên đại thúc đục ngầu trong mắt, lộ ra vẻ chờ mong, thái độ tương đương thành khẩn. Lục Dã nghĩ thầm, quả nhiên là vì điều tra cái này. Cùng lúc đó, Silver thần sắc trở nên có chút phức tạp. Phụ thân cái từ này để hắn có chút kháng cự. Silver do dự mãi, vì bán Lục lão sư một cái mặt mũi, quyết định, chậm rãi mở miệng, ta lần trước gặp hắn là tại Zoto Elex Forest. Chấm ngoặc kép, mặc dù Silver biến mất bộ phận sự thật, nhưng Lục Dã vẫn là kịp phản ứng. Lúc đó Giovanni, được sự giúp đỡ của Celebi, đã khôi phục khỏe mạnh, không thể tiếp nhận thất bại, liền không thể trở nên càng thêm cường đại. Silver nói, đây là hắn nguyên thoại. Vì mạnh lên, hắn cần nhiều thời gian hơn, càng nhiều tinh nhuệ. Cho nên hắn bước lên một mình hành động con đường. Đến bây giờ, ta đã có 2 năm không có nhìn thấy hắn. Locker là cái hợp cách lắng nghe người. Cẩn thận lắng nghe Giovanni Silver giảng thuật. Như vậy, người cá nhân ý nghĩ đâu? Locker hỏi. Silver cúi đầu ngắm nhìn trong tay Pokeball. Chậm rãi nắm chặt, ta sẽ tiêu diệt đội Rocket. Để hắn hối cải để làm người mới. Nhưng ở trước đó, ta cần phải trở nên mạnh hơn mới được. Lục Dã vây quanh hai tay, nhịn không được ở trong lòng nhà rãnh, nghĩ hủy diệt đội Rocket, để Giovanni quang vinh về hưu không phải tốt. Cha ngươi ước gì ngươi cấp dưới chiếm quyền a? Đương nhiên, lời này không thể nói thẳng. Thân là cán bộ Lục lão sư, còn dự định đào tổ ba người đến công ty mình làm thuê dài hạn đâu? Ta hiểu được. Tang Thương trung niên đại thúc mỉm cười. Vất vả ngươi a, thiếu niên. Silver hơi kinh hãi, trong lòng lại có một ít cảm xúc. Ngắm nhìn một mặt nhu hòa cảnh sát hình sự tiên sinh, Silver lâm vào trầm mặc. Như vậy, ta điều tra coi như hoàn thành. Lúc cơ duỗi lưng một cái, cười nói, một mực dây dưa tiểu hài tử, cũng không phải phong cách của ta. Muốn bắt giữ Giovanni, quả nhiên vẫn là phải dựa vào mình cùng cộng tác lực lượng mới được a. Không tốt, con ếch cười hắc hắc, trên mũ huy hiệu cảnh sát rạng rỡ lấp lóe. Như vậy, ta xin được cáo lui trước. Silver đứng lên nói, cảnh sát hình sự quốc tế điều tra có một kết thúc. Lục Dã đang định cùng Silver một khối rời đi, lúc cơ chợt kêu lên, Lục lão sư, có thể phiền phức ngài lại lưu một hồi mà. Hướng đi sắc thông thông, Silver phất phất tay. Lục Dã lại ngồi về ghế sofa. Còn có vấn đề gì sao? Lúc cơ tiên sinh, là như vậy. Trung niên đại thúc trầm ngâm một lát, xoa xoa đôi bàn tay nói. Cảnh sát hình sự quốc tế bên này, ngay tại hướng các liên minh thu nạp nhân tài tinh nhuệ. Thông qua các phương tin tức, còn liệt một phần danh sách trắng ra. Trong đó liền bao gồm, beat up, vây công, chiến thuật người sáng lập cùng y đổi lãnh tụ. Chấm ngoặc kép, Lục lão sư nghe vậy, tâm tình lập tức có chút vi diệu. Lúc cơ ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Dã, ánh mắt sâu sắc, Lục lão sư, ngài có cân nhắc, gia nhập cảnh sát hình sự quốc tế sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.